Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643. Không có vật dụng thực tế biểu diễn. Tiên sinh, ngươi vừa vặn rất dũng cảm. Ta là Christine Priscilla, ngươi sao? Olivia trên mặt lộ ra quét một cái tươi đẹp nụ cười. Nàng cố ý nói một cái đã lượn quanh khẩu lại dài danh tự. Cũng không phải cố ý muốn vì khó khăn Tô Dật Dương. Liền là muốn thử xem Tô Dật Dương thực lực mạnh như thế nào. Tức thời tính ký ức được không nhất định là tốt diễn viên. Nhưng mà chân chính tốt diễn viên tức thời tính ký ức tuyệt đối là tốt. Christine Priscilla nữ sĩ, ta chính là Nelson Springho. Tô Dật Dương phản ứng ra ngoài ý định nhanh hơn. Không chỉ lưu loát rõ ràng đem Olivia bịa đặt danh tự niệm đi ra. Còn cho chính mình bịa đặt một cái đồng dạng thật dài danh tự. Olivia trong mắt dị sắc càng đậm, trên mặt hứng thú càng lớn, thậm chí mơ hồ có loại lực lượng tương đương cảm giác hưng phấn. Nelson Springho, thỉnh ngươi ăn donut, nhà này ngọt phẩm điếm donut phi thường tốt ăn. Ngươi nếm thử. Olivia làm lấy giả thuyết biểu diễn, tay phải trống rỗng bát, tựa như thật bắt được một cái donut, sau đó tràn đầy nụ cười đưa cho Tô Dật Dương. Đối mặt Olivia trò gian trá, Tô Dật Dương không sợ chút nào, đưa tay phải ra tiếp nhận Olivia trong tay giả thuyết donut. Ngón trỏ cùng ngón tay cái tựa như thật tại nắm bắt một cái donut. Hiếu kỳ dò xét xuống, sau đó thăm dò cắn khẩu, phải má động động, tựa như thật tại nhấm nuốt, sau đó trên mặt hắn lộ ra quét một cái kinh ngạc. Christine Priscilla, cái này donut thật ăn thật ngon, quá bổng. Tô Dật Dương bắt đầu miệng lớn nhấm nuốt, đối với Olivia duỗi ra ngón tay cái, sau đó hắn tay trái trống rỗng bắt, tới, ăn ngon như vậy donut, ngươi cũng nếm thử. Olivia tiếp nhận Tô Dật Dương truyền đạt donut, đồng dạng bắt đầu ăn, chỉ bất quá so sánh Tô Dật Dương, nàng ăn rất thục nữ, chính là cái miệng nhỏ ăn. Ân, mùi vị coi như không tệ. Ngươi thích ăn mùi gì? Ta thích ăn matcha, lục, ngoặc kép. Pearson đám người nhìn xem Tô Dật Dương cùng Olivia ngươi tới ta đi. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Hai người ngẫu hứng biểu diễn thật sự là quá trôi chảy tự nhiên. Đối với Tô Dật Dương yêu dị biểu hiện, Pearson nội tâm bên trong cực kỳ mừng rỡ. Trên mặt thưởng thức đã không che giấu chút nào. Trong phòng Olivia cùng Tô Dật Dương liên tục bão tố diễn. Các loại đa dạng bị chơi phá lệ chuồn. 10 phút sau, Pearson kêu ngừng. Không tệ không tệ, coi như không tệ. Pearson tán dương, Tô Dật Dương khẽ khom người, biểu hiện được rất là khiêm tốn. Olivia, người cảm giác thế nào? Pearson hỏi. Olivia đem sau lưng tóc dài buộc lại, cười nói, Tô tiên sinh tốc độ phản ứng quá nhanh, bội phục bội phục. Tô Dật Dương cười cười, Olivia tiểu tỷ cũng rất lợi hại. Pearson gật gật đầu, ngẫm lại, quay đầu cùng người bên cạnh thấp giọng thảo luận. Một lát sau, Pearson một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tô Dật Dương trên người. Tô Dật Dương, chúng ta tạm thời quyết định, lại vì ngươi thêm cái khảo hạch. Pearson nụ cười hiền lành. Tô Dật Dương nội tâm mừng thầm, biểu hiện ra là duy trì lấy bình tĩnh. Pearson tạm thời gia tăng khảo hạch hạng mục, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Điều này nói rõ Pearson đối với chính mình rất coi trọng. Nếu như Pearson không coi trọng chính mình, cái kia căn bản không cần thiết tăng thêm khảo hạch, trực tiếp chấm dứt thử diễn là tốt rồi. Pearson do dự xuống, người cùng Olivia đón lấy đi xuống mô phỏng xuống lục màn chung quay chụp. Ân, liền băng nữ đại chiến long thần đi, superhero hệ liệt điện ảnh, chính là Hollywood vương bài. Những cái này điện ảnh sở dĩ có thể thịnh hành toàn cầu, hắn tinh xảo đặc hiệu chính là trọng yếu nhất. mà những cái kia tại ảnh phòng nhìn lên tới cực kỳ huyễn khốc tranh đấu. Thực tế tại quay chụp quá trình bên trong chính là không gì sánh được buồn tẻ. Tất cả đều yêu cầu bằng vào diễn viên tưởng tượng tới tiến hành. Cho nên Pearson cái này khảo hạch, Tô Dật Dương hoàn toàn có thể lý giải. Có cần hay không chuẩn bị xuống? Olivia dò hỏi. Tô Dật Dương do dự vài giây, lắc đầu. Olivia thấy thế, gật gật đầu, cùng Tô Dật Dương kéo ra khoảng cách, chuẩn bị bắt đầu thử diễn. Với tư cách là băng nữ hệ liệt nữ nhân vật chính tại lục màn chung quay chụp, đối với Olivia mà nói, liền giống như uống nước ăn cơm một loại bình thường. Hai người tương đối mà đứng, rất nhanh liền bắt đầu không có vật dụng thực tế biểu diễn lên. Hai người mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, đều phá lệ nghiêm túc, trong phòng trở về di chuyển, đồng thời hai tay không ngừng vung vẩy lấy, thật giống thật sự có dị năng giống nhau, không ngừng khoa tay múa chân đồng thời, còn nhớ kỹ lời kịch, tuy rằng rất nhiều lời kịch logic căn bản không thông, nhưng mà tối thiểu thoạt nhìn là sao chép được sơ sơ. Nếu như không biết tình huống người ở đây, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng trong phòng này người đều là sa điêu. Lưỡng người bị bệnh thần kinh tinh thần thác loạn, dưới đài còn có 5 người bị bệnh thần kinh nhìn nồng nhiệt. Đối với cái này dạng không có vật dụng thực tế biểu diễn, Tô Dật Dương trên thực tế cũng như vậy kinh lịch. Nhưng mà không chịu nổi Tô Dật Dương chính là trang bức A. Trong đầu hắn tồn tại phong phú ký ức kinh nghiệm, phối hợp lấy hắn hiện giai đoạn hành động, không có vật dụng thực tế biểu diễn cũng không khó khăn. Chỉ là không quen thuộc mà thôi. Lần này Pearson hô ngừng rất nhanh, ước chừng cũng liền 3 phút, nhưng mà so sánh vừa vặn 10 phút ngẫu hứng biểu diễn, cái này 3 phút hiển nhiên càng thêm hao phí thể lực. Tô Dật Dương thể lực tốt hơn, cho nên chỉ là hô hấp thoáng dồn dập chút, mà Olivia chính là có chút thở. Cao mảnh trên bộ ngực sữa rơi xuống phục lấy, nhường Tô Dật Dương có chút phi lễ chớ nhìn. Không tệ không tệ, chấm ngoặc kép, phòng khách, đơn thuốc dụ ngồi ở mềm mại một mình ghế sofa ghế dựa bên trên. Nhiều lần giơ tay cổ tay nhìn đồng hồ, trên mặt hơi có vẻ lo lắng. Phía trước 4 người thử vai người thử diễn đều là nửa giờ liền chấm dứt, mà Tô Dật Dương thử diễn cũng đã gần 1 giờ còn không có chấm dứt. Điều này làm cho đơn thuốc dụ có chút sờ không rõ tình huống. Ngay tại đơn thuốc dụ lo lắng thời điểm, phòng khách cửa bị đẩy ra, Tô Dật Dương từ bên ngoài đi tới. Thấy được Tô Dật Dương đi vào, phòng khách bên trong còn thừa lại 2 tên thử vai người, ánh mắt có chút lấp lánh. Tô Dật Dương trọn vẹn thử diễn gần 1 giờ mới chấm dứt. Tô Dật Dương đặc thù làm bọn hắn cảm thấy một chút bất thường. Bọn họ nhìn xem Tô Dật Dương, đều muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì đó. Đáng tiếc Tô Dật Dương mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, bọn họ quan sát nửa ngày, cái gì đều không nhìn ra, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Đơn thuốc dụ tải Tô Dật Dương đi vào trong chớp mắt, đằng từ trên ghế đứng lên, bước nhanh nghênh đón lên, gấp giọng nói, thế nào, tình huống như thế nào, tại sao lâu như thế? Tô Dật Dương nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, ra ngoài lại nói. Đơn thuốc dụ hơi sững sờ, mắt nhìn cảnh vật chung quanh, đem nội tâm bên trong nghi hoặc cùng tò mò kiềm chế ở, không nói gì thêm nữa, cùng Tô Dật Dương đem tùy thân mang đồ vật thu thập xong, liền bước nhanh rời đi phòng khách, đi ra Universal Picture cao ốc. Hai người đều thả lỏng, nói mau, tình huống như thế nào? Đơn thuốc dụ liền vội vàng hỏi. Tô Dật Dương cười cười, đem vừa vặn thử diễn tình huống nói đơn giản lần. Đó chính là nói, Pearson đạo diễn rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi liên tục thử rất nhiều tràng diễn. Đơn thuốc dụ kinh hỉ không hiểu được. Tô Dật Dương gật gật đầu. Đơn thuốc dụ hưng phấn chụp được tay. Quá tốt, Điều này nói rõ ngươi hy vọng rất lớn a. Hẳn là, Tô Dật Dương cười nói. Bất quá chúng ta vẫn là đừng quá lộ ra. Vẫn phải là đợi cuối cùng tin tức ra tới. Không được cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết kết quả là như thế nào. Ta hiểu, ta chính là cao hứng nha. Có thể đạt được Pearson đạo diễn yêu ái. Ngươi đạt được vai nam chính tỷ lệ thật rất lớn. Ha ha, chúng ta quay về khách sạn đi. Việc này xem như chấm dứt. Chúng ta ban đêm liên hoan chúc mừng hả? Sau đó các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta liền đường về. Trương đạo mặt kia không muốn chậm trễ quá lâu. Tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.